Pokemon Kaito Izumi, chương 173, Người kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Thật tiếc khi chưa được tham quan những cố xoay gió ở Dendemil thị trấn, vẫn còn những quán cà phê và cửa hàng thú vị mà Kaito chưa đi qua, có điều nếu muốn càng sớm thời gian thu phục đạo quán, vẫn là nên rời khỏi thôi. Đi nào, Kaito, A-Lanh vươn tay ra đối với Kaito nói. Cậu nắm tay đối phương nhảy lên người khổng lồ Charizard, cả hai cứ thế trực tiếp theo Charizard phi hành tới thành phố tiếp theo. Dù hành thế này thật sự rất nhanh, có điều sẽ thiếu đi một chút cảm giác phấn khởi, bởi vì sẽ rất hiếm gặp được các hoang dại Pokemon. Thiếu đi cơ hội luyện tập và tận hưởng dã ngoại, đẳng cấp của Charizard thật sự rất cao, đến mức mà không có một cái hoang dại Pokemon nào dám đến gần trêu chọc. Mặc dù đi như thế này tương đối khó chịu, nhưng Kaito đã sớm quen hồi cưỡi Talonflame và Altaria rồi, hơn nữa đây còn là cách không tệ để luyện tập thể lực. Hai người phi hành tới đêm đen khi chỉ còn lại ánh trăng làm bạn, A-Lanh làm Charizard tăng mạng ngọn lửa ở đuôi trở thành cái đèn phát sáng cho cả bọn tiếp tục di chuyển. Còn Kaito trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện siêu năng lực tới khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã nhìn thấy một cái tòa tháp đồng hồ khổng lồ cực kỳ huyền bí. Đây là Anista City, Kaito hai mắt tỏa sáng nhìn thẳng, cậu cũng là siêu năng lực ra vậy nên cậu cảm thấy rất thoải mái khi đến gần thành phố này. Năng lượng của các vị tinh tú đang bao phủ nơi này, Anista City, thành phố của sao trời đánh dấu thời gian. Dựa vào chuyển động của các vì sao, thủ lĩnh của Anista Jim là Olympia đã dự đoán được tương lai, nơi mà có thật nhiều học đồ thành tâm nguyện cầu cung cấp năng lượng cho tòa tháp. Đúng vậy, một thành phố tràn ngập sự huyền bí, A-Lanh gật đầu trả lời. Vì nơi này không có thoải mái như Dendemil thị trấn, và cũng để phối hợp với sự trị an của thành phố, A-Lanh đành phải để Charizard đáp cánh tại một khoảng trống gần cổng vào. Nơi này thật sự rất to lớn, kiến trúc được làm theo kiểu hiện đại chứ không giống phong cách Tây Âu cổ điển ở Lumios thành phố. Có một cái nhà hát thật lớn, rất nhiều quán cà phê và cửa hàng xếp đều thu hút người vào xem, Kaito nhìn trái nhìn phải một chút. Thật chất là cậu rất tò mò về Anista Jim và muốn tiến vào trong ngay lúc này, kể cả Lus cũng tự động xông ra để cảm thụ hơi thở dễ chịu từ thành phố này. Quả không hổ là nhà ở các chuyên gia siêu năng, nhớ không nhầm thì đây từng là mục tiêu hủy hoại của Team Flare trước đó, A-Lanh chạy nhanh dẫn Kaito đi tới trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Với thực lực của Kaito lúc này, hẳn là sẽ không tốn bao nhiêu thời gian để khiêu chiến thành công Anista Jim, hơn nữa A-Lanh cũng có một ít việc ở đây. Anh đi dùng điện thoại, em đi đăng ký phòng trọ đi, A-Lanh nói vậy xong để lại Kaito ở chỗ y tá rồi, kể cả Charizard cũng không có đem đi chữa trị. Cậu gật gật đầu, Kaito Pokemon cũng không có trải qua huấn luyện mệt nhọc nên không cần chăm sóc, đăng ký qua cái phòng trọ, sau đấy cậu chạy nhanh ra bên ngoài đi tham qua thành phố. Còn ở bên trong trung tâm Pokemon, A-Lanh trực tiếp nhận được một cuộc gọi từ Drana Thiên Vương, sau sự kiện khủng bố từ Glittering Cave, bà ấy chính thức nhập bọn vào nhiệm vụ này. A-Lanh, bên ta đã đuổi tới Snowbend thành phố, nơi này tuy không có quá nhiều dấu vết gì, nhưng vẫn thật khả nghi, có thể bọn tân Team Flare còn đang hoạt động ở nơi gần đó, Drana tại bên kia đầu điện thoại đơn giản nói. Thời gian qua đã có một vài tin tức diễn ra. Gocchuyenaudio.com, một số nơi có đại lượng số Pokemon liền bị thâu tóm một cách im lặng. Đám Dracon động tác thực nhanh và im lặng, rất khó để theo dõi vị trí cụ thể của bọn chúng. Sau khi Drana tới Snowbend thành phố, đám chuột đó lập tức yên tĩnh không gợn sóng. Ta biết rồi, nếu có gặp mặt sẽ cố gắng moi thêm một ít thông tin, Dracon người này rất âm hiểm, mục tiêu của hắn hẳn không phải là tháp thời gian ở Anista thành phố, ta đoán rằng hắn đang nhắm tới việc khuếch trương năng lực của mình, đại lượng Pokemon chưa hẳn là đủ thỏa mãn cho Dracon, Kaito gật đầu trả lời, sau đấy nói tiếp. Ý của ngươi là, bên kia Drana trầm mặc một lúc rồi hỏi, ngươi hẳn nên biết Team Flare trước đây mục tiêu là thu phục cả ba cái thần thú XYZ, khuếch đại sức mạnh lên tối đa, tuy bây giờ Team Flare không còn là lúc trước nhưng các thông tin về thần thú rất có thể bị nhắm tới. A-Lanh nhắc tới trường hợp xấu nhất, các thần thú nơi ở có thể không cố định nhưng vẫn khoanh vùng hoạt động của bọn chúng được, ví dụ như hình cá Pokemon không thể ở trên núi được hoặc không biết bay Pokemon sẽ không thể ở trên bầu trời. Zygarde và Yveltal đều trốn rất kỹ, nhưng Sunnier liền khác, nó hoạt động tại những khu rừng rậm rạp, hơn nữa còn phải chăm sóc hậu bối của mình, Sunnier cũng không chỉ có một mình nó. Thần thú có thể rất mạnh, nhưng sức một người không thể địch lại đông đảo địch nhân, một khi Sunnier rơi vào tay Dracon, vậy thì liền thảm họa rồi. Ta hiểu rồi, người trước tiên nhờ Olympia đưa ra một vài dự đoán về tương lai, nói cho chúng ta biết cần phải làm gì, cái này thật sự hệ trọng, Drana hiểu được vấn đề trong lời nói của A-Lanh. Lúc này đây Anista, thành phố khả năng tiên đoán cần phải được vận dụng một lần nữa để tránh đi thảm họa trong tương lai. Hiểu rõ, dù sao ta cũng đang tính làm như vậy, nhưng trước hết ta cần liên lạc tới một vài đạo quán khác hỗ trợ tìm kiếm. Alanh gật gật đầu kêu. Bên này Snowben đạo quán lão già cũng đã gia nhập chiến tuyến, ngươi thử liên lạc Malva đi, dù sao hai ngươi từng ở trong team Flare, hẳn phải hiểu rõ Dracon hơn bọn ta. Drana đưa ra kiến nghị. Malva chính là hỏa hệ thiên vương, một trong tứ thiên vương mạnh mẽ của Kalos địa khu, có điều hoạt động của cô là cái phóng viên, chuyên đi xâm nhập vào các tổ chức làm gián điệp để thu thập thông tin. Nếu là Malva ngược lại sẽ có một ít manh mối không chừng, việc này Alanh cũng cần phải để tâm, hai người bàn giao công việc thêm một chút liền tắt máy. Alanh liên lạc với tiến sĩ Seymour để chỉnh lại Mega Ring cho mình, sau đấy dựa vào quyền lợi của bản thân trước mượn đi vài viên Mega Stone. Ở bên ngoài trung tâm Pokemon đang ở trong cái cửa hàng mua đồ bổ sung cho dã ngoại, Kaito hoàn toàn không biết Alanh tại trung tâm đang liên tục thảo luận vài vấn đề khá lớn. Lúc này cậu ngược lại gặp phải một cái kỳ lạ người mặc áo khoác trùm kín người đang mua một cái đồng hồ cắt. Đối phương nhìn bản thân và nói. Là ngươi, người mang trong mình sự hỗn độn của thời gian và không gian. Cách chương.